Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 410. Lã Tào Tông, ngài muốn xem kết cục của trận chiến này, xem người thắng cuối cùng đúng không? Hay là vẫn nên nhanh chóng tìm chỗ trị thương đi? Lúc này, Bát Lữ Ngự Vân nhìn về phía Bát Lữ Ngự Thiên khom người nói. Mi mắt hạ xuống, Bát Lữ Ngự Thiên thăm thẳm lên tiếng. Rất đơn giản, tuy chúng ta không nhìn thấy chiến sự, nhưng cũng rõ kết quả. Nếu Trác Phàm thắng, liền sẽ đi ra từ hắc vụ này. Nếu Hải Yêu thắng, hắc vụ này sẽ thối lui, sẽ không xuất hiện một bóng người, bởi vì tất cả mọi người đã chết sạch. Thối lui, sao không tiến chứ? Cho dù Hải Yêu thắng, cũng là thắng thảm. Không thối lui trị thương, chẳng lẽ còn chờ nhân loại đến phản công, bắt hắn lại, sẽ thành cạch bã sao? Mỉm cười một tiếng, trong mắt Bá Lực Thiên nhấp nháy tinh mang, bình tĩnh nhìn về phía trước, nói ra. Cho nên ta muốn ở chỗ này chờ kết quả, xem đối thủ ngày sau của Lão Phu là ai. Trong lòng run lên, ba vị kim vương liếc hắn một cái thật sâu, đều khẽ gật đầu, sau đó cùng hắn ở chỗ này chờ kết quả. Bá Lữ Ngự Vũ cũng yên tĩnh đứng thẳng, cũng đang chờ đợi, nhưng nàng không phải đang chờ kết quả của cuộc chiến này, mà đang chờ lấy hy vọng nam nhân kia sẽ đi ra từ trong đoàn hoắc vụ. Thế là Bách Bạc Kiếm Tôn cùng bốn vị kim vương đứng trước hắc vụ vẫn đang chờ đợi, cho đến kết quả của mình mong muốn xuất hiện. Bịch. Thế mà đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp chợt lóe qua, xông vào hắc vụ, nháy mắt liền biến mất. Bá Lữ Ngự Vũ nhìn thấy khẽ giật mình, nàng này không phải để đi qua thông đạo truyền tống rồi sao? Thế đột nhiên lại chạy tới đây chứ? Đám đồ vật vô dụng kia không mang nàng đi sao? Ai thế mà có người chán sống đi chịu chết như thế sao? Đồng thời mấy người Bá Lữ Ngự Vân cũng nhìn thấy thần ảnh kia đều xì cười ra tiếng. Lấy chiến đấu của Hải Yêu cùng tiểu tử kia, cho dù chúng ta bị cuốn vào trong cũng sẽ chết. Nữ nhân mới vừa lướt qua kia chỉ có tu vi hóa hư cảnh ngũ trọng, chút thực lực đó cũng muốn chạy vào, há không phải là muốn chết sao? Có lẽ nếu tiểu tử kia thắng thì nàng sẽ an toàn, nhưng nếu tiểu tử kia thua, Hải Yêu cũng sẽ không có bất kỳ lý do gì mà bỏ qua cho một nhân loại. Vậy cứ để nàng tự cầu phúc đi. Bị ba vị kiếm vương trêu chọc, ánh mắt Bá Lữ Ngự Vũ hiện lên vẻ dịch bệnh lo lắng, muốn đi kéo nàng lại nhưng rất nhanh liền loại bỏ ý niệm này. Hay à, vốn cứu nữ nhân này là vì tên tiểu tử thúi kia, nhưng bây giờ tiểu tử thúi kia không rõ sinh tử, về sinh tử của nữ nhân này lại còn quan hệ gì với lão đương chứ? Thôi, cứ để nàng đi đi, sống chết hay gì cũng liên quan tới ta. Trong mắt chất độc hàn mang, trong lòng Bá Lữ Ngự Vũ quán thầm, có lẽ nàng chết cũng là một chuyện tốt, ít nhất tên tiểu tử kia cũng sẽ không còn lo lắng cho nàng. Băng phong trong biển tuyết, toàn thân Trác Phàm đều được bao phủ bởi liệt diễm màu đen cháy hừng hực, tiếng kêu thê lương thảm thiết càng vang vọng trên bầu trời. Tất nhiên ở một bên nhìn đến sợ hãi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hải Ngao. Hải Ngao thúc thúc, này đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắn được truyền thừa không minh thành đồng của thiên đế, nhưng không đủ công lực, mà cái lôi viêm màu đen này là cực kỳ hung hãn, đẳng cấp trên cả chí cao chi cảnh, rất khó khống chế. Một chút sơ suất sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái bùng nổ, chính mình sẽ bị phản phệ. Sam Đồng khẽ run lại, sắc mặt Phong Thiên Hải Ngao ngưng trọng. Vừa rồi hắn đánh với Lão Phu một trận, cực lực vận chuyển nhãn thuật đã là đạt đến cực hạn của không minh thành đồng, khó có thể khống chế lôi viêm cuồng bạo này lại được nữa, mà phản phệ bản thân chỉ là không biết. Sao hắn lại có được lôi viêm của bánh này, ngay cả phong ấn của Lão Phu đều không có tác dụng. Nghe được lời này, tất nhiên vội vã lên tiếng. Hải Ngao thúc thúc, dịch thối lôi viêm của cha ta là tập hợp lực lượng dung hợp của tứ đại thánh thú mà thành, cường hãn dị thường, không gì có thể khắc chế. Cái gì, lực lượng dung hợp của tứ thánh thú sao? Cái này sao có thể chứ? Giật nảy cả mình, hai con người Phong Thiên Hải Ngao chuyển động loanh quanh, thầm thầm lên tiếng. Chẳng lẽ nói lão gia hỏa cửu u kia đã nghiên cứu thành công rồi sao? Đúng rồi, tiểu tử đến cùng ngươi được truyền thừa của ai? Vạn bối kế thừa cửu u ma đế. Thì ra là thế, lão gia hỏa kia lại thành công thật sao? Gật đầu, Phong Thiên Hải Ngao thở ra một hơi. Khó trách lôi viêm này mạnh như vậy, lực lượng tứ thánh thú đang dung hợp làm một, thế nhưng là tồn tại còn trên cả lực lượng của Lão Phu. Khó trách lực lượng phong thiên của Lão Phu cũng có hiệu quả. Hải Ngao thúc thúc, người nghĩ biện pháp nhanh lên đi, nên làm cái gì bây giờ? Ngài thì tiếng là chói tai của Trác Phàm, toàn thân cao thấp đều có dấu hiệu bị hòa tan, tức nhi gấp đến mức sắp khóc. Phong Thiên Hải Ngao thấy vậy cũng bất chỉ lắc đầu thở dài. Vừa nãy tiểu tử này ra nhiều sức như vậy là muốn gánh vác cừu hận của lão phu với nhân loại, nhờ vào đó để cứu tiểu Kỳ Lân. Còn khi phát anh hùng, lão phu bội phục. Nhưng nếu là trước kia, công lực của lão phu đại khái cũng gấp trăm lần hắn, có thể miễn cưỡng đè xuống bạo động của Lôi Viêm. Nhưng giờ đây lão phu vừa bị lâm tức đan của lão long rửa ruột, người còn biết như nước với lửa, lão phu đã không thể ra lực lớn, sức nhỏ cũng vô dụng. Nếu không, vừa mới nhảy xuống, lão phu đã thể phòng cấm hắn. Vậy nên làm gì bây giờ? Không có cách nào, lão phu đã thành dạng này, chính mình còn bị tàn tật, đã bất lực à? Hay à? Bất đắc dĩ đồng đưa cái đầu lớn, Phan Thiên Hải Ngao cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Thế cái cảnh này, nước mắt trong mắt Tức Nhi càng nhiều hơn, khóc ào ào. Nhìn thấy Trác Phàm bị thống khổ dày vò, nàng đã thương tâm gần chết, không kiềm chế được. Thế mà ngay lúc này, từng tiếng xé gió và lại vang lên. Ba anh kiếm xuyên qua hắc vụ nồng đậm, phóng tới Phan Thiên Hải Ngao. Định thần nhìn lại, chính là ba thanh thần kiếm vứt bỏ bọn người Âu Dương Lan Thiên bay tới. Tờ hồ cảm nhận được khí tức của Hải Ngao, ba thanh thần kiếm trong sương mù đằng đẵng nhất thời tìm được phương hướng, cũng không đi tìm chủ nhân nhà mình mà là chủ động vây giết thánh thú to lớn này. Trong mắt co rút lại, trong lòng Phan Thiên Hải Ngao hoảng hốt, vội vàng muốn chui vào nước, lại phù một tiếng, Phan Thiên kiếm xíu một cái, một đạo hàn khí băng lãnh đã bắn vào nước dưới nước, đem toàn bộ thân thể hắn đóng băng trên tầng băng không thể đồng đậy. Mà hai thanh thần kiếm còn lại không chút chậm trễ xuyên qua đầu vai hắn, phụt một tiếng, hai cột máu tươi đã phun tới trên trời. Wow! Nhưng không được, rống lên một tiếng lớn, Phan Thiên Hải Ngao tê tâm liệt phế. Em gái người thừa dịp người bệnh muốn lấy mạng người, như vậy quá không công bằng. Lá phù là người bị thương, các ngươi lấy ba địch một cũng quá không biết xấu hổ. Chủ nhân nhà các ngươi dạy các ngươi chỉ thế sao? Đinh đinh đinh, như đang phát ra ba tiếng giữa cờ. Sau khi ba thanh thần kiếm tụ hợp lại tách ra lần nữa, phân về ba phương hướng, đã để lại trên thân Hải Ngao một huyết động, làm hắn thống khổ đến không chịu nổi. Hải Ngao thúc thúc, người sao thế? Chỉ ba thanh kiếm mà thôi, hắn cũng không lợi hại như vậy, sao người... Tới được đánh này, Tức Nhi dịch mình chạy lại nói, sắc bật khóc, vẻ mặt Phong Thiên Hải Ngao bịt khuất nói ra. Thánh bên này ta cũng rõ, trước kia không có hấp thụ năng lượng của thánh linh khoáng, bản thân cũng không có uy lực bao nhiêu. Nếu là trước kia, lão phu có thể phong ấn trực tiếp bọn hắn, nhưng hiện tại lại khác. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trong thân thể lão phu đang bị thủy hỏa tương xung, năng lượng hỗn loạn, căn bản không thể sử dụng lực lượng phong thiên. Mà thánh binh này lại rất sắc bén, lão phu sắp bị bọn hắn lăng trì. Wow! Hải Ngao thống khổ gào lên, đầy bụng biệt khuất, tức như thế càng thêm khẩn trương. Vậy ta có thể hỗ trợ gì không? Ta thay người đối phó một thanh thánh binh đi. Tuyệt đối đừng, coi như thánh binh này uy lực có hạn nhưng thực lực của ngươi không đủ, tới cũng chỉ bị chặt mà thôi. Vội lúc lắc cái đầu to ngăn Tức Nhi làm loạn. Ngay sau đó Hải Ngao lại bổ nhào đánh tắt kiếm phong của Phong Thiên kiếm, rồi lại vỗ một cái. Thế nhưng thừa cơ này hai kiếm khác đã xuyên thủng lồng ngực hắn, tiếng kêu rền thảm thiết không ngừng vang lên. Hai tay khó địch bốn quyền, cho dù ba thanh kiếm này một thanh làm hắn bị thương một chút nhưng qua thời gian dài cũng có thể làm chết hắn, huống chi trong đó còn một thanh là khắc tinh của Phong Thiên kiếm, khiến cho hắn muốn chạy cũng chạy không được. Vừa đến đây, hai mắt Hải Ngao đã đấm lệ rưng rưng sắp rơi xuống. Thật là thời thế bất lợi a, sớm biết như thế, hôm nay cũng đi ra ngoài, còn tưởng rằng nhân loại mở ra chiến tranh, hắn có thể thừa cơ đến thu hoạch chút ít, nhưng vạn lần không nghĩ đến, người bị thu hoạch lại là hắn. Bà mẹ người chứ, đi ra ngoài không xem giờ hoàng lịch, quá khổ rồi. Ba thanh thần kiếm không ngừng bay múa trên không trung, đánh cho Hải Ngao kêu rên liên tục. Tất nhiên ở phía dưới nhìn khẩn trương. Hiện tại Hải Ngao là người duy nhất có thể cứu Trác Phàm. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, vậy thì Trác Phàm càng chết chắc. Thế nhưng đối mặt với chuyện mà Hải Ngao cũng không thể địch, nàng lại càng thêm bất đắc dĩ. Không minh thành đồng để thất trọng hư không ảnh. Thế mà đúng này, Lôi Viêm màu đen kia lại lóe lên ánh sáng màu vàng, đột nhiên hét lên một tiếng lớn, giống như ác quỷ từ trong cửa u. Ong ong ong. Một chuỗi dài tiếng ngâm khẽ vang lên, không gian chấn động, toàn thân ba thanh phi kiếm chấn động, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn quay đầu chạy trốn, thế nhưng đã muộn, dòng chảy không gian bỗng thiết chặt. Trời nhà mắt đã đem ba thanh thần kiếm ép vào vị trí trung tâm, sau đó bịch một cái, thân thể chấn động, bịch một tiếng nữa, đã rơi từ trên tầng băng, kiếm linh cũng bị phong ấn, không còn hơi thở. Thế thực hành này, Phan Thiên Ngao mới thở dài một hơi, yên tâm trở lại. Nhưng cùng lúc đó, dưới từng đạo bạo hưởng, lôi viên màu đen lại càng thêm điên cuồng. Chỉ đồng nháy mắt và bộ mắt trái của Trác Phàm đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị hóa thành hư vô. Mà không có mắt trái hạn chế, vô tận lôi viên kia cũng ngăn không được mà tuôn ra, làm cho toàn thân Trác Phàm càng thêm thống khổ, khiến anh gào rú không ngừng. Phu thân, tức như thế càng thêm gấp gáp, trong mắt đã đẫm lệ rưng rưng. Hải Ngao liếc sâu hắn một cái, trong lòng do dự trầm ngâm một chút, lại thăm thẳm lên tiếng: tiểu tử, vừa rồi cảm ơn ngươi, chỉ là không nghĩ tới tự thân ngươi cũng khó đảm bảo, thế mà còn giải vây thay lão phu. Ha ha, nào có. Nghiến răng thật chặt, nỗ lực nín lại nỗi thống khổ của mình, Trác Phàm bật cười một tiếng, lẩm bẩm nói ra: ta không phải giúp ngươi, chỉ là Trác Phàm ta không muốn nợ nhân tình. Người cứu khuyển tử ta rất cảm tạ, vừa rồi có coi như là ta trả ân cứu mạng của ngươi. Đều là thánh thú, đây là việc ta nên làm, chỗ nào cần ngươi báo đáp chứ. Mi mắt lắc một cái, sắc mặt Phan Thiên Hải Ngao ngưng tụ, thản nhiên nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối ý kiến: người cứu tiểu tâm tử vì đều là thánh thú, nhưng hắn cũng là con ta, người cứu con ta thì ta báo đáp, không gì đáng trách. Từ điểm này thứ hai cũng là từ tâm tư của ta, ta bị lôi viêm phản phệ, sớm có sở liệu, chỉ không ngờ là hôm nay mà thôi, mà của ta đã sớm nên mất từ lâu rồi. Chỉ là tiểu tâm tử cùng tức nhi còn nhỏ, không thể bảo vệ bản thân, muốn tìm người có thể tín nhiệm chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Rất xin lỗi, lần này đến phim ta phó thác, đôi hài nhi này của ta cần phải có một chỗ dựa, Hải Ngao tiền bối cũng xem như trưởng bối của họ, đáng giá tín nhiệm. Hôm nay ta của người cũng coi như là đang tích đức thay bọn họ, chỉ mong ngày sau bọn người tiền bối quan tâm bọn họ nhiều một chút. Còn tức nhi, hôm nay ta chết ngươi phải nhớ kỹ, sử dụng đại trận cứu chư vị tiền bối thoát đi khổ hải, đây là tương lai của các ngươi, cũng là con đường sống duy nhất của các ngươi. Có bọn họ trông nom các ngươi mới thể an toàn hơn. Ta để lại cho các ngươi kế hoạch này, đi tìm Ngô Hải Nhiên của Hải Xuyên Tương Hội là được. Ta đã bố trí sẵn tất cả kế hoạch. Phụ thân! Bịch một tiếng, tất nhi quỳ rạp xuống đất, đã khóc không thành tiếng. Trác Phàm nhìn nàng thật sâu, lại mỉm cười, bố lấy tay sờ cái đầu nhỏ của nàng, là đột nhiên trì trệ, nhìn thấy mắt viêm đang bao phủ đầy người lại rút về, khóe miệng sẽ có nụ cười lạnh nhạt. Thôi, đời này của anh coi như đã chấm dứt. Điểm khác biệt của kiếp trước chính là đời này của anh có quá nhiều thứ rất đáng giá. Nghĩ như vậy, Trác Phàm thở sâu, đã chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cố chịu thống khổ nhưng trong lòng lại rất yên tĩnh. Một đời này nhân sinh mặc dù ngắn nhưng lại rất phong phú. Nhìn chằm chằm tình cảnh này, Hải Ngao suy nghĩ một chút, cuối cùng nghiến ra một cái quát to: tiểu tử, bây giờ từ bỏ cũng quá sớm. Tuy là phù không có biện pháp ngăn cản hắc viêm này, nhưng ta cũng có một vật có thể áp chế nó. Tiếp lấy. Với dứt lời, Phan Thiên Hải Ngao nhấc lên thú trảo hung hăng bóp đồng tử của mình. Chỉ một thoáng, máu tươi tuôn trào chảy đầy cả ao biển. Sau đó đợi khi Hải Ngao lấy thú trảo xuống, bên trong là tròng mắt tản ra lam mang thăm thẳm, chiếu sáng rạng rỡ. Hải Ngao thúc thúc: ngươi! Tên thời chấn động, tất nhiên kinh ngạc nhìn một khỏa tròng mắt đẫm máu kia, nhất thời sửng sốt. Nhất miệng cười một tiếng, Hải Ngao cũng nhìn chăm chú vào con mắt này của mình, nhìn về vết sẹo nhàn nhạt kia không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nói là lúc trước con mắt này bị tiểu tử kiếm đế kia đâm một kiếm có chút tổn thương, nhưng tốt xấu cũng là vật phong thiên của ta, dùng nó để phong ấn hắc viêm của tiểu tử này, ngăn bạo tẩu chắc là có thể. Thật sao? Trước mắt sáng lên, tất nhiên hớn hở ra mặt. Hải Ngao nhìn thế cũng khẽ gật đầu. Tuy trong hốc mắt vẫn đang tuôn máu không ngừng, nhưng khóe miệng hắn lại sẽ có đường cong vui vẻ. Trác Phàm nghiến thật chặt răng, không lưu loát lên tiếng: Hải Ngao tiền bối, đa tạ xuất thủ tương trợ, nhưng đến ngày hủy đi một con mắt, vạn bối vẫn rất băn khoăn. Chỉ phế một con mắt mà thôi, không có gì quan trọng. Thở khóc khóc tay, Hải Ngao thở dài một hơi: vừa đầu ngươi thay ta giải quyết ba thanh thánh bên kia, nếu là phù ngay cả một con mắt cũng không nỡ, hả? Không phải giống như ngươi nói sao, có gì khác với nhân loại giả hoạt bị ổi kia đâu. Lã phù lại còn mặt mũi nào đi hạch bọn hắn chứ? Tốt, chuẩn bị để lã phù phòng bánh đi, lã phù cũng giống như ngươi, không muốn nợ ân tình. Nói xong, Hải Ngao đã đếm nhãn cầu về trên không trung, song trưởng vừa dùng lực, một cỗ ba động vô hình phát ra, đem nhãn cầu kia kẹp ở giữa, sau đó nghe ong ong ong, con người to lớn kia tản ra vòng hào quang, làm quang ong ánh. Sau đó dùng tốc độ mắt trần có thể thấy được mà nhanh chóng thu nhỏ lại, sau cùng lại biến thành điểm sáng nhỏ như mắt người bay về phía Trác Phàm. Mà những lôi viêm đang cường bạo kia cảm nhận được khí tức băng lãnh của con người này cũng thu điểm một chút, hơi bình tĩnh trở lại. Trên thân bỗng buông lỏng, không còn thống khổ như trước. Trác Phàm thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn về chỗ Hải Ngao, khẽ gật đầu, yên tĩnh chờ hào quang màu lam kia tiến vào trong cơ thể, giúp anh trấn áp hắc viêm cuồng bạo này. Thế mà ngay lúc nhãn cầu kia đi đến trước mặt Trác Phàm, sắp đi vào trong, một đạo hỏa mang nóng rực lại giống như một mũi tên rời cung, ầm một tiếng bắn ra ngoài, lập tức đánh bay nhãn cầu. Trong mắt co rút lại, Hải Ngao kinh hãi, vội vàng duỗi cự trảo ra, tiếp lấy nhãn cầu bị đánh bay về phía trên trời, sau đó dùng vẻ mặt kinh dị nhìn về Trác Phàm quát nói: "Ngươi làm gì vậy? Lôi viêm phá không?" Mi mắt run run, vẻ mặt Trác Phàm cũng mờ mịt. "Tại sao có thể như vậy chứ? Ta cũng không sử dụng." "A!" À! Thế mà lời anh còn chưa dứt, anh đã thống khổ ôm đầu kêu lên, hắc viêm trên thân ầm một tiếng, giống như đổ dầu vào lửa, bị bỏng càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó, một chuỗi dài mấy đạo lôi viêm phá không liên tiếp bắn ra, Trác Phàm bỗng ngẩng đầu, phảng phất như có súng đang bắn phá bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, lôi viêm khủng bố giống như vạn lôi lao nhanh, bắn ra không ngừng nghỉ, trên thiên địa đều là dấu vết của lôi viêm. Tất nhiên giật mình cũng nhảy lên nhảy xuống, tránh né trận xạ kích khủng bố này, sợ dính vào người. Phần thể ngào thì càng đen đuổi, hình thể quá lớn, muốn tránh cũng tránh không được. Trong một lúc lại có mấy chục đạo lôi viêm nện vào người, oanh tạc làm cho hắn không ngừng kêu rên, trên thân lại vẽ ra từng mảng xương máu. A! À! Một tiếng tê minh đổ vang, Trác Phàm ôm chặt đầu thống khổ càng sâu hơn, mắt phải lấy ra một đạo ánh sáng màu vàng hồng ánh, chiếu sáng rần rỡ, nhưng ánh vàng kia lại dần dần bị lôi viêm lan tới, ăn mòn kim sắc quang mang này, giống như có ý thôn phệ. Tức như thế vậy, khi càng kinh hãi, một bên tránh né xả kích, một bên vội vàng nói: "Hải Ngao thúc thúc, cha ta làm sao vậy chứ? Ngươi nhanh giúp cha ta đi." Đáng chết, hắc viêm của hắn bạo động, dẫn tới không minh thần đồng cũng bạo động theo. Một bên lớn tiếng gào thét, toàn thân co rút lại. Phần thể Hải Ngao một bên giải thích, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Không minh thần đồng là tuyệt học của thiên đế, coi trọng một chữ không, nói trắng ra là đem mình làm vật chứa, phong ấn lực lượng mạnh mẽ vào bên trong để bản thân sử dụng. Thế nhưng cho dù là hắn năm đó nắm giữ cũng chỉ là hồng mông tử lôi mà thôi, nhưng hiện tại trong mắt tiểu tử này lại cất giữ diệt thế lôi đồng còn hơn cả tử lôi. Công lực của hắn lại kém thiên đế nhiều như vậy, thì làm sao có thể phong ấn lực lượng mạnh mẽ này đây? Cho nên trước khi hắn có thể phong ấn lôi viêm này thì lôi viêm sẽ bạo tẩu, điên cuồng tuôn ra. Chỉ là vừa nãy chỉ mới lộ ra một chút, nhưng bây giờ đã sắp bị nổ nát. Vật chứa của không minh thần đồng sẽ bị bạo tẩu theo lôi viêm này, không bị khống chế. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất của tên tử này. Nếu không minh thần đồng cũng bị hủy, hắn sẽ trở thành vật chứa, mất đi năng lực, cất giữ năng lượng. Tất nhiên, nhóm lửa tự thiêu, không người nào có thể cứu. Nghe được lời này, trong lòng Tức Di hoảng hốt. Như vậy, phải làm sao bây giờ? Ngươi người này không thể cứu cha ta sao? Lúc trước có thể, nhưng bây giờ không được rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt Hải Ngao chần chừ, mi mắt nhíu lại thành một đoàn. Lúc trước hắn có không minh thần đồng, tương đương với còn vật chứa, nhãn cầu của ta có thể giao phó cho thân thể hắn, cũng có thể trấn áp lại bạo động. Nhưng bây giờ không minh thần đồng của hắn lại không bị khống chế, ngay cả vật chứa cũng không có, liền tương đương với đã không có cách nào dung nạp được năng lượng này, sao ta có thể trấn áp được chứ? Vậy nhãn cầu của ngươi không thể làm vật chứa sao? Nói đùa, ta là Phan Thiên Hải Ngao, trời sinh tự mang lực lượng phong ấn, trong nhãn cầu của ta đều chứa phong ấn chi lực, nước đã đầy ly, còn có thể chứa vật khác sao? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Hải Ngao thở dài. Mà lại nói đến lực lượng không gian này, trong thiên hạ ai có thể mạnh hơn thiên đế không minh thần đồng chứ? Đây là nhãn thuật của thiên đế, đề thăng theo công lực, khác biệt với thiên phú tự có của thánh thú chúng ta. Mà đẳng cấp của lôi viêm này lại còn trên cả lực lượng của thánh thú, năng lực của chúng ta há thể bọc lại thứ đồ vật nguy hiểm này sao? Cuối cùng cũng phải cần không minh thần đồng làm vật chứa, lại thêm nhãn cầu của lão phù trấn định đó lại, mới thể để cho hắn nắm giữ lực lượng của lôi viêm không bị phản phệ. Nói như vậy chẳng phải đã không còn cách nào cứu phụ thân sao? Cũng không nhất định. Chậm rãi lắc đầu to, mặt mũi Hải Ngao nghiêm túc, bình tĩnh lên tiếng. Hiện tại không minh thần đồng của hắn chỉ là mất khống chế, còn chưa tổn hại, cũng còn đường sống. Chỉ cần khu trục lôi viêm đang bạo tẩu này ra khỏi thân thể hắn, lão phu lại thừa cơ phong ấn lại hai mắt hắn, như thế sẽ bình định lại được lôi viêm đang bạo loạn. Nhưng điều quan trọng là sao thể lấy hết lôi viêm trong cơ thể hắn ra đây? Nếu không, nó chính là một cái máy đang chế tạo phiền phức không ngừng, căn bản không có nào ngăn cản. Tóm lại, trước tiên phong ấn mắt phải của hắn, sau đó lại phong ấn vật chứa của không minh thần đồng này, tiến hành tu bổ mới thể vạn sự thuận lợi. Thế mà hắn vừa dứt lời, đã có từng tiếng xé gió vang lên, mấy đạo lôi viêm màu đen bỗng bắn ra, thẳng tắp xẹt qua mặt hắn, oanh một tiếng đánh về bầu trời phía sau lưng. Trần Gia Mạch liền mở ra một cái lỗ to lớn dưới bầu trời kia. Chỉ có điều trong cái lỗ đó, một bộ hình ảnh kỳ dị lại xuất hiện. Cầu nhỏ, nước chảy, sông núi mỹ lệ, suối nước len keng giống như tiên cảnh. Hít sâu một hơi, Hải Nga quay đầu nhìn về cảnh sắc của nơi đó, đã triệt để ngây người, tất nhiên cũng giật mình, hoảng hốt lên tiếng. Cái này, đây là lực lượng của phục thân sao? Tuy lôi viêm phá không của phục thân cũng lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không cường đại đến như thế. Nếu không, căn bản không cần tam thủ quái nhà xuất thủ, một chiêu này có phụ thân cũng đủ chấm dứt kiếm vương, thậm chí là bất bại kiếm tôn kia bộc phát ra năng lực mạnh hơn bản thân hắn sao? Sau khi ngây ngốc vài giây, Hải Ngao quay đầu nhìn về Trác Phàm, lại bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Bây giờ hắn cũng không cách nào để khống chế sự sinh ra của lôi viêm, năng lực đang không ngừng tăng cường, cuối cùng sẽ thôn phệ bản thân. Nếu lại không tranh thủ thời gian phòng ẩn thì không thể còn ai có thể cứu được hắn. Sắc mặt khẩn trương, trong mắt tức nhi để vẻ ngưng trọng, trong mắt hiện lên nước mắt lóng lánh, nhưng cũng không có cách nào khác. Lôi viêm đáng sợ như thế, lại thêm không minh thần đồng bạo tẩu, có thực chính là đại sát khí hủy thiên diệt địa, người nào dám động tới chứ? Lại nói phụ thân là cội nguồn của lôi viêm, sao thể tiêu trừ thứ đồ đáng sợ này từ trong cơ thể anh chứ? Trong một lúc, trước mắt tức nhi đã đầy lệ quang, nhìn về Trác Phàm đang kêu rên dưới lôi viêm này, mình không có cách nào. Hải Ngân ở một bên trốn tránh xạ kích kinh khủng, mở bên bắt đầu dĩ lắc đầu nhìn về nhãn cầu trong tay A Thánh liên tục, quá muộn, không có cách nào. Hay à, phiêu. Thế mà đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp màu trắng giống như hoa sen lóe qua hai người, không để ý tới lôi viêm đáng sợ kia đang tàn phá, bỗng xông đến ôm chặt Trác Phàm đang thống khổ kêu rên, mệt bờ môi mềm mại cũng chậm rãi dán lên môi người đối diện. Chỉ một thoáng, một đạo gió lốc tập kích qua chỗ hai người, bóng người màu trắng xinh đẹp kia tản ra ánh sáng trắng thuần khiết, từng đạo năng lực kỳ dị nhất thời qua chung quanh hai người lưu chuyển không ngừng, dường như một trận thức kỳ diệu từ nơi sâu xa đạt tới đỉnh cao, thiên cho địa chấn động, linh khí trong các thiên địa ngưng tụ trước hai người, mà lôi viêm màu đen trên thân Trác Phàm lấy thế mãnh liệt giống như thủy triều chạy tới trên bóng người xinh đẹp kia. Mẫu thân, nhìn thấy tất cả, tất nhiên cũng hơi dịch mình kêu lên thành tiếng. Phan Thị Hải Ngao cũng cả kinh, chân chú nhìn về linh khí lưu động xung quanh hai người, hai mắt tỏa sáng, hét lớn lên tiếng. Trời không tuyệt đường người, kiếp trước của tên tiểu tử này nhất định đã cứu vãn toàn thế giới, nếu không cũng không có vật khí tốt như vậy. Ha ha, chúng ta có thể phòng ấn rồi. Nói xong, Hải Ngao nắm chặt hơn nhãn cầu trong tay, trong mắt tản mắt ra vẻ kiên định. Wow! Trong không gian đen kịt một màu, ngọn lửa màu đen tràn ngập các ngõ ngách. Một cự long thân cao 100 trượng tản ra hào quang bảy màu, dưới lôi viêm thiêu đốt này phát ra từng tiếng rống to kêu rên liên tục, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, lòng trảo sắc bén lần phiến tuyệt mỹ cũng như sự bào ngược của hắc viêm mà tiêu tán vô tung vô ảnh. Chỉ qua mấy hơi thở mà thôi, toàn bộ cự long đều bị thiêu đi 1/3. Cảm nhận được thống khổ kịch liệt, hai mắt cự long khẽ híp một cái, đã bất dĩ thở dài. Thôi, xem ra số của hắn đã tận, cũng còn hy vọng gì, chỉ cần một khi thần hồn bị tiêu vong thì chính mình cũng sẽ cáo biệt với thế giới này. Nghĩ như vậy, cự long kia nhắm lại mắt rồng to lớn, sắc mặt trở nên an tường. Vốn anh nghĩ mình không còn hy vọng sống, như sau đó Hải Ngao lại tự hủy một mắt muốn giải cứu anh, lại để cho anh có một tia hy vọng sinh tồn, nhưng bây giờ ngay cả Hải Ngao cũng đều không có cách nào, anh lại tuyệt vọng chìm vào đáy vực. Thay đổi rất nhanh đến làm anh từ từ không bình tĩnh lại đến bình tĩnh, sau cùng lại rơi vào thế không bình tĩnh. Sớm biết như thế, ngay từ đầu chi bằng bình tâm đối diện cho rồi. Sống còn tốt, chết cũng được. Trác Phàm, chẳng lẽ người còn chưa gặp qua sao? Nghĩ như vậy, khóe miệng cự long sẽ có nụ cười yên ổn, cũng không còn vẻ thống khổ, mặc cho hắc viêm nóng rực kia tiếp tục thiêu đốt không thèm để ý tới. Bỗng nhiên một cơn gió mát tập kích qua, quét về hắc viêm không giới hạn này, còn quét đến trên thân hình khổng lồ của cự long. Sảng khoái như thế, cự long tùy tiện mà nhếch miệng lại cho sững sờ. À, sao lại không đau chứ? Mở ra hai mắt, đối mặt với thân rồng chỉ còn một nửa của mình, là nhìn về không gian vô tận ở bốn phía, cự long sững sờ mặt hiện lên vẻ kỳ dị. Lôi viêm làm sao lại biến mất chứ?